Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Thủy Minh hét thấy dáng vẻ tập trung tinh thần của cô. Có chút ngạc nhiên, bèn nhìn theo tầm mắt của cô nàng. Hai A Hoàn thấp bé ước chừng 14, 15 tuổi canh chừng bên ngoài nhà xí. Hai bà vú già to khỏe vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Bịch, bịch, dầm, ai ôi, hai vú già dẫm chân trượt ngã trên mặt đất, đụng thành một đường thẳng văng đi, làm cho chân tiến trượt đến hố phân, tấm gỗ rộng làm kệ chân gác trên hố phân bị tung ra. Mùi thối của hố phân xông lên tận trời, trái tim của các vú già rớt xuống, lột bộp, ông cái eo già cả bị trẹo, hốt hoảng bò dậy, muốn đem chân tiến kéo ra khỏi hố phân. Không ngờ tới dưới chân lại một lần nữa trượt ngã, bịch, bõm, bầu ngực già nối đuôi nhau cùng rơi vào hố phân. Làm cho chân tiến đang đứng lên bị đánh ngã, chìm vào đáy hố, người đâu, cứu mạnh dê dê dê. Các phú già sắc mặt tái nhợt, khua tay, há mồm hô to, đang canh giữ ở phía ngoài. A Hoàn ghé đầu nhìn vào bên trong, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đi tìm người cứu. Nam Cung Thiển Trang thấy phía dưới rối như bòng bong, khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà, hai tay ôm sau gáy, tựa vào trên nhánh cây, nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Thủy Minh Hách, bĩu môi nói, tại sao không đi làm anh hùng cứu Mỹ đi, trong bụng lại nghĩ, đáng tiếc, nên để chân tiến tiêu chảy ở trước mặt hắn, ghê tởm chết hắn đi. Thủy Minh Hách hai mắt thẳng tắp xuyên qua cánh cửa mở rộng. Nhìn ba người đang vui chơi ở trong hố, nét mặt cứng ngắc, dạ dày chợt cảm thấy buồn nôn. Rất thú vị chứ, Thủy Minh Hách sững sờ hồi hồn. Cô gái này tính tình thô tục, nói dễ nghe là không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe chính là nữ thổ phỉ. Hắn ảo tưởng qua rất nhiều cách cô nàng chỉnh người, lại không ngờ tới như thế này. Nham hiểm quá, chân tiến do bà nội phái tới, sắp đặt vào trong phủ. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, nàng ta tính tình vốn thanh cao kiêu ngạo, các cô gái có thân phận ở hậu viện trong phủ đều ủng hộ nàng ta cầm đầu. Tự thành một nhóm, hôm nay, bị Nam Cung Thiển Trang ác trình, mất thân phận, mất mặt mũi, chẳng những nàng ta sẽ ghi hận Nam Cung Thiển Trang, lại còn bẩm báo ở trước mặt bà nội, sợ rằng sẽ tạo ra hậu quả rắc rối. Hả? Không phải là ngươi chê cuộc sống quá không thú vị, ta liền tìm cho ngươi chút việc vui. Thế nào, không hài lòng à? Nam Cung Thiển Trang cười như không cười nhìn Thủy Minh Hách. Cái nhìn làm cho hắn sợ hãi, ngượng ngùng quay mặt đi. Thủy Minh Hách, nếu ngươi muốn kéo ta xuống nước, tham gia vào việc tranh giành trong hậu cung của ngươi, có một ngày xảy ra việc gì đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Dứt lời, trong mắt của Nam Cung Thiển Trang vụt hiện lên vẻ liều lĩnh. Thủy Minh Hách chấn động cõi lòng, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, một hồi lâu, mới quay đầu đi, cười nhạo, bản vương không sợ phiền toái, chỉ sợ không có chuyện phiền toái. Trong phủ đã lâu chưa có náo nhiệt, mong rằng Nam Cung tiểu thư tích cực nhiều hơn, như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nam Cung Thiển Trang cười một tiếng quỷ dị. Hạ mắt nhìn xuống, ba người đã được thị vệ trong phủ cứu lên, cả người dính đầy vật dơ bẩn, liếc mắt nhìn Thủy Minh Hách, con ngươi lại chuyển sang nhìn chân thiến, rồi chậm rãi đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay bám lên cành cây trên đỉnh đầu, thân thể lắc lư hướng về phía sau, khi sắp chạm vào sống lưng Thủy Minh Hách thì bất ngờ một cước đạp lên mông của Thủy Minh Hách. Mắt lạnh nhìn hắn rơi tự do té xuống, rơi đến trước mặt chân thiến, cơ thể Thủy Minh Hách mất thăng bằng, chờ đến lúc phản ứng được đã không còn kịp nữa, chỉ đành phải vất vả ổn định thân hình, để không đến nỗi luống cuống đập mặt xuống đất, mà hắn đột ngột xuất hiện khiến chân thiến sợ choáng váng. Sững sờ đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nhìn Thủy Minh Hách, quên mất phải né tránh bảo vệ hình tượng. Thủy Minh Hách đưa tay sờ sờ cái mũi, xua đi mùi thối tràn ngập trong không khí, khóe miệng hơi nhếch, thấy chân thiến không chạy đi, mà bị kinh hãi. Hắn nể tình mặt mũi của bà nội, cũng không thể không nói tiếng nào đã quay đầu bỏ đi. Khụ, Trần tiểu thư, cô, có muốn đi tắm rửa thay quần áo hay không? Thủy Minh Hách sắp xếp lựa lời. Trong lòng lại thầm nguyền rủa một tiếng. Ánh mắt như có như không quay về phía cây đại thụ. Đã không còn trông thấy bóng dáng của người nọ nữa. Trần Thiến chỉ mong muốn chui vào trong cái khe nào đó. Bộ dáng lôi thôi ghê tởm như vậy của nàng ta bị Thủy Minh Hách nhìn thấy. Sau này gặp nhau, khó tránh khỏi lúng túng bẽ mặt, hận ý đối với Nam Cung Thiền Trang càng sâu thêm một tầng. Trong lòng biết giờ phút này nên tức thời lui đi tắm rửa. Có thể tưởng tượng được bản thân khó chịu đến mức nào. Đi lần này, sợ rằng ngày sau sẽ vô duyên với vị trí Thuyên Vương Phi. Vương gia, Thiến Nhi không có mặt mũi nào ở trong phủ nữa. Ngày mai trời sáng sẽ dọn dẹp quay về phủ thừa tướng. Nếu Thái Hậu trách tội, Thiến Nhi sẽ nhất nhất bẩm rõ với lão nhân gia bà ấy. Sẽ không liên lụy đến vương gia, ý định vừa lóe lên. Trần Thiến vội lã chã trực khóc, vẻ mặt buồn bã nhu mì, nụ cười ở khóe miệng của Thủy Minh Hách không có một chút ấm áp. Trần Thiến nói như vậy, không thể nghi ngờ là không chịu bỏ qua, bắt hắn phải truy xét người giật dây. Nam Cung Thiền Trang, nếu hắn không thấy, nàng ta lợi dụng lấy lùi làm tiến, khiến Thái Hậu để ý tới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phái người đến hỏi thăm. Tự nhiên cũng sẽ tra ra được Nam Cung Thiền Trang, chẳng những muốn trừng phạt, thậm chí hắn còn phải đến cửa bồi tội, tự mình đón nàng ta vào phủ, một khi đã vào ở, thì không còn là thân phận ở nhờ, mà là Thuyên Vương Phi. Hắn không biết cô ả này có bao nhiêu tốt đẹp, mà Thái Hậu một lòng tác hợp, đầu cảm giác đau đớn âm ỉ, cảm thấy chính mình tìm phải sự phiền toái lớn. Nhìn cô ả làm bộ làm tịch ở trước mắt, còn không bằng hắn đi cưới cô nàng tùy tùy tiện tiện kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Minh Hách phối hợp hỏi thăm, đôi mắt đào hoa như sóng nước lóng lánh điểm tô những ngôi sao sáng. Vương gia mang tỷ tỷ vào phủ, các chị em ở hậu viện bảo Thiến Nhi đi hỏi thăm. Sau này đều cùng phục vụ vương gia ngài, nên mong muốn có thể chung sống hòa bình. Thiến Nhi suy nghĩ qua cảm thấy việc này là phép tắc. Cùng Diệp Cầm muội muội chuẩn bị lễ mọn tới cửa, dùng tuyết liên do vương gia thưởng cho Thiến Nhi ninh cháo đưa cho tỷ tỷ khai vị. Nhưng ai biết, tỷ tỷ đang dùng bữa, ăn không vào, Thiến Nhi không muốn lãng phí một mảnh tâm ý của vương gia. Liền san sẻ giúp tỷ tỷ, sau khi trở về người có chút không thoải mái. Sau đó thì, Trần Thiến tỏ vẻ uất ức, câu nói kế tiếp có chút khó có thể mở miệng, nhẹ nhàng cắn cánh môi đỏ thẫm, cúi thấp đầu, nếu là bình thường, dáng vẻ của nàng ta nhất định khiến người khác thương cảm. Nhưng lúc này, khắp người dơ bẩn, mùi thối nồng nặc kích thích tới thần kinh của Thủy Minh Hách. Có thể cố nén để nói chuyện cùng với nàng ta, là đã đủ kiềm chế rồi. Nào còn có tinh lực đi an ủi nàng ta đây? Hả, chén cháo đó là ai chế biến? Thủy Minh Hách trên mặt ân cần, nhưng trong lòng lại không ngừng được cười lạnh. Hắn không biết Trần Thiến, nhưng hiểu rõ Nam Cung Thiền Trang là người như thế nào. Nếu không, chắc chắn sẽ cho là Nam Cung Thiền Trang đã xuống tay. Thứ nhất, mình không phải là người đàn ông của cô nàng, lấy tính tình lười biếng của cô nàng. Nếu không phải có người tìm tới cửa, tất nhiên sẽ không để ý đến. Thứ hai, đúng như Trần Thiến từng nói là tới cửa lấy lòng, vì sao chỉ đầu độc một mình nàng ta, Diệp Cầm lại bình an vô sự. Chuyện này, Trần Thiến muốn nói lại thôi. Thận trọng quan sát vẻ mặt của Thủy Minh Hách, thấy giữa hai lông mày của hắn có chút không kiên nhẫn. Bèn nhẹ giọng nói, là Diệp Cầm muội muội, điều tra. Thủy Minh Hách vung tay lên, mấy thị vệ đi cứu người đều là người cơ trí, từ đầu tới cuối đang dựng lỗ tai để nghe, lời Thủy Minh Hách nói, tự nhiên sẽ hiểu phải đi bắt ai. Bước nhanh về phía Thủy Tương Các, sắc mặt Trần Thiến có chút trắng bệch, vội vàng nói, vương gia, Diệp Cầm muội muội xưa nay giao hảo với ta, không thể nào là nàng ấy. Thủy Minh Hách mất hết kiên nhẫn rồi. Cô ả này đúng là phiền toái, phức tạp hóa chuyện đơn giản, cong cong thẳng thẳng, phiền chết đi được, đang muốn mở miệng, lại nghe được tiếng bước chân nho nhỏ đứt đoạn đi đến. Thủy Minh Hách bắt đầu lo lắng, người đang tới là nữ, còn không chỉ có một người. Quả nhiên, quay đầu lại liền nhìn thấy một đám con gái màu sắc rực rỡ. Lắc lắc thân hình như rắn nước đi đến, người cầm đầu, chính là Nam Cung Thiển Trang. Vốn là các nàng ấy nghe Nam Cung Thiển Trang nói muốn mời họ đi ngắm trăng. Có phần không vui lòng, nhưng vừa nghĩ tới cô được an bài vào ở Thanh Nguyệt Các, là viện của Tuyên Vương Phi, liền nảy sinh ý định xem trò vui. Ai cũng biết, rất nhiều a hoàn người làm ở trong phủ gọi Chân Thiến là Vương Phi. Hôm nay vô cớ rơi xuống một kẻ chính hiệu, hàng ngày nhìn Chân Thiến không vừa mắt, nổi lên ý định muốn dựa hơi. Trong đó không thiếu có người đến để quan sát, thăm dò lai lịch của Nam Cung Thiển Trang, tiện dễ dàng suy tính phân tích đường lui. Đi thẳng tới nơi, tâm tư các nàng thấp thỏm, lối nhỏ này đi thông tới viện của Chân Thiến, mà họ đi theo Nam Cung Thiển Trang đến đây. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, đại biểu cho sự lựa chọn của các nàng. Từ xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Mắt tinh là phát hiện ra đang đứng cạnh nhà xí là Vương Gia và Chân Thiến, nhưng mà bộ dáng của Chân Thiến, thật không đành lòng trực tiếp nhìn, thấy Chân Thiến ướt sũng, trong đám đã có người che miệng cười nhạo, sự thấp thỏm cũng chìm xuống đáy lòng. Vương Gia thật có hứng thú, tài tử giai nhân, trước hoa dưới trăng, ngày tốt cảnh đẹp, khiến chúng ta rất là hâm mộ. Khóe môi Nam Cung Thiển Trang nhếch lên nhàn nhạt vẻ châm chọc. Nét mặt lại cứ tươi cười rực rỡ, làm cho người ta không tiện tức giận, trong lòng thật buồn bực. Thủy Minh Hách sắc mặt xanh mét, trợn mắt lườm cảnh cáo Nam Cung Thiển Trang, thấy cô nàng ngay cả khóe mắt cũng không nhìn hắn, trong lòng lại dâng lên sự bất lực, chợt nhận ra trêu cợt cô nàng thật sự là không sáng suốt. Sắc mặt Chân Thiến khó coi. Nhìn vẻ mặt của chúng nữ, nghiễm nhiên là đang cười nhạo nàng ta, thân thể lay động, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất, âm thầm hối hận mình đã nóng vội, một lòng muốn Vương Gia chỉnh Nam Cung Thiển Trang để chút cơn giận. Rơi vào kết quả hiện tại, nếu truyền đi, danh dự của nàng ta bị hủy trong chốc lát, cho dù trừng trị được Nam Cung Thiển Trang, Thái Hậu cũng sẽ không cho phép nàng ta gả cho Tuyên Vương. Móng tay thon nhọn bấm chặt vào lòng bàn tay, nàng ta không cam lòng, mục tiêu đã chiến đấu nhiều năm như vậy, lại bị hủy trong chốc lát. Tỷ tỷ, các người đã tới, may mà chén cháo kia muội muội uống thay người, may mắn không để tỷ tỷ bị tội, ngày mai muội muội sẽ vào cung tấu xin Thái Hậu nương nương chủ trì công đạo cho tỷ tỷ. Nẻ mặt Chân Thiến khó coi, cố gắng kéo ra một chút ý cười. Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, là muốn mời Thái Hậu trừng trị cô chứ gì? Thật sao? Vậy nhờ cô, nhưng mà một thân cô như này. Nam Cung Thiển Trang cầm khăn gấm bịt mũi, lui về phía sau mấy bước, ân cần hỏi han, làm sao có thể đỡ được một người? Chân Thiến sắc mặt ủ rột, gắt gao cắn chặt hàm răng nói. Không phải vậy, muội muội bị người ta bỏ thuốc. Nam Cung Thiển Trang bừng tỉnh hiểu ra. Gật đầu nói, thì ra là muốn ngâm mình ở trong hố phân để giải độc. Cái kẻ bỏ thuốc cũng quá thâm độc, đoán chừng là một kẻ vô cùng biến thái. Nội tâm vặn vẹo âm u, hèn hạ, ta thay cô nguyền rủa cái người bỏ thuốc đó ngày ngày ngã xuống hố phân. Chân Thiến tức đến run rẩy cả người, nhưng lại không có cách nào cãi lại, âm thầm nuốt xuống cơn giận này, cười nhẹ nói. Tỷ tỷ, muội muội không có gì đáng ngại, đừng tức giận mà hại thân thể. Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, dạo này, gái điếm lục trà, chồng chồng chất chất, đi đến đâu cũng có. Trong lòng chỉ hận không được ăn thịt uống máu của cô. Nhưng vẫn cứ một mực giả bộ khéo hiểu lòng người. Rất rộng lượng, gái điếm lục trà là từ ngữ mạng xã hội của TQ. Để chỉ những cô gái trẻ có dáng vẻ thuần khiết. Giả trang đáng yêu, nhưng cuộc sống thối nát, hám lợi, bán thân thể để trèo cao. Cụm từ này xuất phát từ sự kiện triển lãm, bữa tiệc Hải Thiên Thịnh tổ chức tại đảo Tam Á, Hải Nam vào năm 2013. có hơn hàng trăm cô người mẫu trẻ tham gia. Có tin đồn một nữ nghệ sĩ TQ sau 3 ngày bồi ngủ được trả thù lao 600k nhân dân tệ. Editor không biết từ lục trà, lucha, có ý nghĩa và cách giải thích như thế nào? Bạn nào hiểu xin chỉ giáo giúp. Ta không tức giận, cô có thể nhìn rộng ra như thế là chuyện tốt. Nam Cung Thiển Trang buông tay. Cô thật sự không nổi giận, mà trong lòng còn là vui sướng ngất trời. Trần Thiến tức giận, ngực phập phồng dồn dập. Bất ngờ, bụng lại quặn đau, tiếng sấm rền vang một tiếng. Trong bụng sôi trào, khí thế ảo ảo, bùm, lại một lần nữa không thể khống chế được. Lúc này hóa đá tại nguyên chỗ. Mọi người sắc mặt biến đổi khác thường. Chỉ cảm thấy một mùi hôi đánh vào mặt, nét mặt cứng ngắc bịt mũi lại. Có người thậm chí khom lưng đứng nôn hoẹ ở ven đường. Trên mặt Thủy Minh hét mây đen tích tụ, trong mắt hiện thoáng qua vẻ mù mịt. Nhìn thấy Diệp Cầm đang đi tới, mở miệng nói, cô trở về rửa mặt trước đi, chỉnh đốn thỏa đáng rồi đi tới phòng khách, dứt lời, liền xoay người bước nhanh rời đi. Nam Cung Thiển Trang liếc nhìn Trần Thiến với ánh mắt quỷ dị. Không ngờ tới nàng ta lại là tiểu thư phủ thừa tướng, cháu gái của Phùng Vinh Hoa, nhưng vì sao hai người lại không cùng một họ? Đoàn người đi tới phòng khách, không lâu sau, Trần Thiến tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ váy lụa mỏng màu xanh nhạt, cổ áo mở cực thấp, lộ ra bộ ngực đẫy đà. Theo bước đi của nàng ta, giống như muốn nhảy thoát khỏi bó buộc mà chạy ra ngoài. Da mặt Nam Cung Thiển Trang có rút mãnh liệt, cho dù dáng dấp nàng ta giống như cửu thiên huyền nữ. Lột sạch ra để khiêu khích Thủy Minh Hách, hắn cũng chưa chắc sẽ ngủ với nàng ta. Một người đàn ông tận mắt thấy một cô gái toàn thân dính vật dơ bẩn, lại mất khống chế tiêu chảy ngay tại chỗ, mà vẫn còn có thể chén được, thì thật sự cũng là một dạng người phi phàm. Ít nhất cô cho rằng, Thủy Minh Hách cái người lăn lộn ở trong đám đàn bà con gái có tiếng tăm lẫy lừng, thì xuống tay được. Vương gia, Trần Thiến nhẹ giọng mềm lời gọi Thủy Minh Hách, sắc mặt thật tự nhiên. Giống như tất cả chuyện lúc trước đều không tồn tại. Thủy Minh Hách thản nhiên nhìn lướt qua Trần Thiến, lại nhìn đến Diệp Cầm đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, cháo tuyết liên mang cho Nam Cung tiểu thư, là do ngươi chế biến phải không? Diệp Cầm không rõ chân tướng, thời điểm nàng bị thị vệ mang tới, Trần Thiến đã đi rồi, cho nên không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Thưa vương gia, đúng vậy, trên đường có để qua tay người khác không? Chưa từng, Diệp Cầm không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu. Trần Thiến nói là muốn bày tỏ tâm ý tốt nhất không cần thêm tay người khác. Cho nên nàng đã phải trông coi hộ bếp lửa, ninh xong thì giao cho nha hoàn Hồng Nhi. Ý đồ mưu hại tính mệnh người khác, âm mưu ác độc, người đâu, kéo xuống đánh chết. Sắc mặt Thủy Minh hết cảm đạm. Chuyện mấy người đàn bà hậu viện ầm ĩ không nên diễn ra ở trước mặt hắn mới tốt. Nhưng hôm nay, tình huống đã khác đi. Phải có người đứng ra thế tội. Diệp Cầm chết đi rốt cuộc sẽ hóa giải vở nháo kịch này. Hắn muốn có một câu trả lời với bà nội. Chặn miệng Trần Thiến, bảo vệ Nam Cung Thiển Trang. Mặc dù, hắn mang Nam Cung Thiển Trang vào phủ, hại cô lâm vào bất nghĩa, lại chưa từng nghĩ tới tính mạng của cô. Huống chi, nếu như cô gặp chuyện không may, sẽ liên quan tới quốc sự. Bách Lý Ngọc, chàng trai đó, không biết sẽ vì Nam Cung Thiển Trang mà làm ra chuyện gì nữa. Bùm, Diệp Cầm đầu óc trống rỗng, cho đến khi có người tiến lên kéo tay của nàng, mới phục hồi lại tinh thần. Hai tay liều mạng giãy giụa, kêu khóc nói, vương gia, không phải vậy, ta không có. Ta không hề có ý nghĩ hại người. Ta không có. Thủy Minh Hách biết nàng bị oan uổng, nhưng lại không thể thả nàng. Đây chính là thân phận hèn kém bi ai. Chỉ có thể trở thành con cờ của người khác. Thiến tỷ tỷ, tỷ nới với vương gia đi. Ta không có. Ta trong sạch. Diệp Cầm đến lúc này vẫn còn hồ đồ lơ mơ, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là vương gia hiểu lầm mình hại người, muốn đánh chết mình, vô hạn sợ hãi, như thủy triều tối tăm mãnh liệt đập vào mặt, làm cho nàng hít thở không thông. Muội muội, không phải là tỷ tỷ không nguyện cứu muội, thật sự là muội đã làm quá mức, lại đi hạ độc Nam Cung tỷ tỷ. Trong mắt Trần Tiến là vẻ không đành lòng, lại lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Cầm ngẩn người, ngay sau đó giống như nổi điên đẩy thị vệ ra, bò thật nhanh tới dưới chân Thủy Minh Hách, lời nói không còn mạch lạc, nói: "Vương gia, ta không có, là Thiến tỷ tỷ bảo ta nấu cháo, ta không hại Nam Cung tỷ tỷ, ta ghen với tỷ ấy, nhưng không muốn nàng chết, không phải là ta, đúng rồi, sau khi ta ninh xong, đã đưa cháo cho Hồng Nhi, là nó, nhất định là nó." Thủy Minh Hách chỉ để ý kết quả, không hỏi quá trình, hất bỏ Diệp Cầm đang túm lấy tay áo bao của hắn. Lạnh lùng vô tình nói: "Mang đi, còn muốn chờ đích thân bản vương ra tay sao?" Thị vệ nhất tề run lên, không để ý tới Diệp Cầm gào thét, cứng rắn kéo đi ra ngoài, tiếng gào dần dần đi xa, đại sảnh lại im ắng tĩnh lặng, mọi người ngay cả hô hấp cũng phải thả nhẹ, thậm chí còn nín thở. Trong đêm tối yên tĩnh, truyền đến tiếng gào thảm thiết cùng tiếng đánh đập rợn cả tóc gáy. Sau hơn một tiếng, đánh cho mọi người tâm linh yếu ớt, nhìn Nam Cung Thiền Trang mà ánh mắt không rõ là có ý gì. Nếu có gan ám hại Nam Cung Thiền Trang, nhất luật xung quân, Thủy Minh Hách trở nên tàn nhẫn. Hắn đột nhiên ý thức được, mang Nam Cung Thiền Trang trở về phủ không phải là hành động sáng suốt. Nhưng mà, hắn thích cảm giác có cô gái này ở bên cạnh, sắc mặt mọi người tái nhợt. Xung quân có nghĩa là làm quân kỹ, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Trần Thiến khép nửa hàng mi, che lại đôi mắt tàn độc. Đến giờ phút này nàng ta không thể khinh thường người con gái đã khiến Thủy Minh Hách đại khai sát giới. Hôm sau, Nam Cung Thiền Trang tỉnh dậy thật sớm, cả đêm ngủ ngon, nhưng có rất nhiều người trong phủ đêm qua khó có thể ngủ được. "Chủ tử, đây là ngọc bội do Trần Thiến sai người đưa tới." Lãnh Xương cầm mấy miếng ngọc thượng đẳng, đi vào buồng trong, "Bán đi." Nam Cung Thiền Trang cũng không thèm ngẩng mắt lên, không giữ lại đồ của nàng ta được, chỉ có vàng thật bạc trắng mới an toàn. Nhỡ đâu nàng ta vu hãm mình lấy trộm đồ của nàng ta thì phải làm thế nào? Ngươi bảo Lãnh Ngôn mang đến hiệu cầm đồ, mình và nàng ta sẽ chính thức kết thù. Hoa chiêu trồng chất, nhất định không thể để lại sơ hở và nhược điểm. Dạ, thưa chủ tử, vương gia sai người đến đưa lời nhắn. Hủy bỏ bữa tiệc hôm nay. Nửa tháng sau là sinh nhật của hắn. Sẽ đồng thời cử hành chung ở trong phủ. Nam Cung Thiền Trang gật đầu. Như vậy cũng tốt, chuyện đêm qua huyên náo nào ai còn có ý định dự tiệc. Có nhiều người còn phải về nhà mẹ đẻ để báo cáo chuyện của cô. Con cần điều tra cha, tìm đối sách hay để đá bay hòn đá chắn đường là cô đây. Dùng xong bữa, Nam Cung Thiền Trang nghênh ngang từ cửa chính đi ra, đi được một đoạn đường, quả nhiên có rất nhiều cái đuôi đi theo ở đằng sau. Nam Cung Thiền Trang nhếch môi cười, lẩn vào trong đám người hỗn độn, qua mấy khúc quanh, đi vào trong ngõ hẻm, không phát ra tiếng động nhảy lên vách tường. Đứng ở trên tường rào trông thấy mấy người mặc áo đen còn đang tìm kiếm. Móc ra ở trên người bình sứ đã lừa được từ trong tay của A Hận. Vẩy ra chút hương phấn, có thể dùng động vật tìm kiếm bóng dáng của bọn họ. Phủi phủi tay, rồi tiêu sái nhảy xuống vách tường, đi về phía Linh Lung Các. Chủ tử, người đang ở mật thất, đến hậu viện của Linh Lung Các, Phi Hoa tiến lên tiếp đón. Dẫn Nam Cung Thiền Trang đi tới mật thất. Mật thất là một loại nhà nhỏ, có 3 gian phòng, trang trí giản lược độc đáo, đầy đủ mọi thứ đồ dùng, trái lại không hề uất ức bọn họ. Nam Cung Thiền Trang đẩy ra gian phòng giữa, Thái Phù và Thái Thụy vẻ mặt uể oải ngồi ở phía trước cửa sổ. Nghe được tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa, trông thấy bộ áo đỏ của Nam Cung Thiền Trang, vẻ mặt căn bản là ngẩn ra. Thái Thụy nhanh chóng hồi hồn, nhấc lên đại đao gác ở trên tủ gỗ, khí thế hung dữ bổ tới chỗ Nam Cung Thiền Trang, vẻ mặt dữ tợn, mang theo sức mạnh xé không khí. Đại đao kề ngay chóp mũi Nam Cung Thiền Trang thì dừng lại. Nhưng đại đao mang theo trận cuồng phong, đã cắt vào da, liền chảy ra giọt máu nhỏ. Đại ca, Thái phủ sầm mặt, giọng nói nghiêm nghị hô lên. Thái Thụy để ngoài tai, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiền Trang với vẻ hung thần ác sát. Chỉ hận không được chém cô nàng thành mấy khúc, Nam Cung Thiền Trang vẫn không nhúc nhích, mắt phượng nhìn chằm chằm Thái Thụy, nhếch môi cười lạnh nói. Sao lại dừng tay, hừ, Nam Cung Thiền Trang, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu mạng của chúng ta, là có thể bù đắp mối thù của cha mẹ. Cặp mắt Thái Thụy đầy máu, đỏ rực nhìn chằm chằm Nam Cung Thiền Trang, tay của hắn run rẩy, chỉ muốn tàn nhẫn đập xuống, nhưng lại không thể quên cái ân cứu mạng chết tiệt kia. Cả đời hắn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ thiếu nhân tình của người khác, há có thể vì vậy mà cõng trên lưng danh hiệu vong ân phụ nghĩa. Một bên là nhân nghĩa, một bên là đạo đức, những ngày gần đây, hắn bị giày vò sắp điên rồi. Còn khổ sở hơn so với việc cầm quân đánh giặc, ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi bỏ qua, lần sau sẽ không cho phép xuống tay với ta nữa. Nam Cung Thiền Trang lành lạnh nói, cô không muốn bảo vệ một người muốn giết mình. Lúc cần thiết, cô sẽ trực tiếp kết liễu hắn. Sau khi đại nạn, chết, cô nhất định sẽ tạ tội với lão phu nhân. À, Thái Thụy bị một câu nói này của Nam Cung Thiền Trang chọc giận. Đại đao cắt qua chóp mũi của cô, nhìn giọt máu lớn chảy ra, vội vã luống cuống liền chuyển thành chém về phái bản thân. Nam Cung Thiền Trang, ngươi cứu ta một mạng, ta liền trả lại ngươi. Chấm, hắn không thể không báo mối thù của cha mẹ. Ánh mắt lạnh lùng, Nam Cung Thiền Trang nhanh chóng ra tay đoạt lấy đại đao. Cánh tay vừa vung lên, đại đao lập tức găm vào sàn nhà. Chấn động phát ra âm thanh vù vù, Thái phủ võ công hơi yếu, khí huyết tăng lên cuồn cuộn, bốp, Nam Cung Thiền Trang giơ tay quăng đến một cái tát, đánh cho Thái Thụy lệch đầu, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thái Thụy, ngươi thật giỏi, bà đây cứu ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn, ngược lại lấy oán báo ơn, nếu ta muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay, tự sát trả lại ta một mạng, thật con mẹ nó có gan. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Chọc cái lông bà đây. Tìm được 8 người, 10 người con gái khỏe hơn ngươi. Rồi lưu lại giống nòi nhà họ Thái. Bà đây lập tức cắt ngươi thành 8 khúc. Thành toàn cái nhân nghĩa đạo đức cho ngươi. Nam Cung Thiền Trang tức giận Thái Thụy quá chừng. Con bà nó, quả thật chính là một cái cọc gỗ. Ngu hiếu, Thái Thụy không phục, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Thiền Trang. Ngươi không tự hỏi bản thân một chút, tại sao mẹ ngươi phải chết? Nam Cung Thiền Trang lạnh lùng băng giá. Đặt câu hỏi, Thái Thụy mím cánh môi thành đường thẳng, u ám nói, bị ngươi chôn sống, chẳng lẽ ngươi không biết lý do bị chôn sống sao? Chôn sống ở đâu? Nam Cung Thiền Trang mỉa mai nói, nhìn thần sắc Thái phủ chấn động, ngay sau đó sắc mặt lại trắng bệch, thì cười khẩy, nói. Chôn ở trong hầm mộ của bà nội ngươi. Mẹ ngươi thật sự là hiền lương thục đức, là nàng dâu tốt, người mẹ tốt, vì mấy đồng tiền rách mà hợp tác với sở mộ cần đào mộ, muốn quất xác bà nội ngươi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Thành toàn cho sự ngu hiếu của ngươi, hợp tác với mẹ ngươi cùng nhau quất xác chăng? Nam Cung Thiền Trang khí thế hùng hổ, ép Thái Thụy không còn đường lui. Trên mặt sắc máu tụt hết không còn, Thái Thụy chưa từng nghĩ tới trong sự việc lại có những nguyên nhân này. Kinh ngạc liếc nhìn Nam Cung Thiền Trang, chán nản ngồi ở trên ghế đầu, nếu đều giống cái dạng người như ngươi, không rõ, công tư, căm hận chẳng biết phân biệt, chỉ vì đối phương là mẹ của ngươi, liền muốn khai đao bổ người khác, ngươi ở chiến trường giết nhiều binh lính như thế, vậy những người nhà của binh lính đã chết oán hận. Tìm ngươi báo thù, thì ngươi sớm đã bị dẫm đạp thành thịt nát rồi. Nam Cung Thiền Trang nhíu mày, tiếp tục ép hỏi, hôm nay cô bắt buộc phải kết thúc với Thái Thụy, cưỡng từ đoạt lý, hai dạng người này không thể nói nhập làm một. Thái Thụy chợt ngẩng đầu, cả người tản ra sát khí, đó là loại sát khí ở xa trường đã lâu, người bình thường không đỡ được. Vậy thì được, nói đơn giản, ta cứu ngươi, ngươi phải trả cho ta một mạng, bây giờ ngươi nhắm vào chỗ này mà đâm xuống, rồi chúng ta sẽ quyết đấu, bằng bản lĩnh mà báo thù, bàn tay trắng nõn của Nam Cung Thiển Trang chỉ vào bên ngực trái Thái Thụy. Trên mặt đều là nét giễu cợt, Thái Thụy tức cười, dựa vào thân thủ của hắn, một đao là bị mất mạng, sao có thể đoạt đi tính mạng của cô được. Thái Phù thấy đã không còn quá căng thẳng, liền mở miệng khuyên nhủ, đại ca, ban đầu em họ đón em cùng với cha ra ngoài, cha từng đi tìm mẹ, bị mẹ đánh đuổi, còn đưa một bức thư hòa ly. Cha nhớ mẹ, sau khi rời đi, nửa đường lộn trở lại vào cung tìm mẹ, nhưng lại không thể thoát ra được. Trong lòng Thái Phù có oán hận, hận mẹ của nàng, nếu không phải vì mẹ, cha sẽ không chết. Nàng biết mẹ là người cậy quyền thế, khắc nghiệt, nhưng lại giỏi che giấu. Trong mắt Thái Thụy có sự giằng co, đang gắt gao ôm đầu. Đột nhiên, bật đứng dậy, bước nhanh xông ra ngoài. Đại ca, Thái Phù vội vàng gào thét, muốn chạy ra đuổi theo, nhưng bị Nam Cung Thiển Trang ngăn lại. Cô để cho bản thân hắn yên tĩnh một chút. Thật xin lỗi, đại ca của ta là một người cứng đầu, không biết nhún mình. Thái Phù cười khổ, quá cứng thì dễ gãy. Đại ca tính tình quá mức chính trực, ở biên quan đắc tội không ít người. Bởi vì có cha trấn giữ ở kinh đô, những người đó mới không dám làm cái gì ở ngoài sáng. Trong tối cũng đã được cha hóa giải, cho nên mới được bình yên vô sự. Đừng lo, Nam Cung Thiển Trang hít hít lỗ mũi, đưa tay lau đi giọt máu trên mũi, thầm mắng tự làm tự chịu. Thái Phù dường như vừa mới kịp phản ứng, vội vàng buông cô ra, tìm kiếm thuốc trị thương. Ta quên mất là cô bị thương. Cô ngồi đi, ta tìm Phi Hoa xin ít thuốc trị thương. Quay lại, Nam Cung Thiển Trang phất tay ngăn cản Thái Phù. Từ trong ngực lấy ra dược cao mà Bách Lý Ngọc đã bỏ vào trong ngực mình. Đến ngồi ở trước gương đồng, xem xét vết thương, rồi bôi thuốc cao. Cô ở chỗ nào của Nam Chiếu? Thái Phù có chút lo lắng cho Nam Cung Thiển Trang. Nàng thật tâm đem Nam Cung Thiển Trang trở thành người một nhà. Phủ Tuyên Vương, Nam Cung Thiển Trang lạnh nhạt nói. Qua ít ngày nữa, an ổn rồi, các người muốn đi đâu cứ nói với ta là được. Không, hiện tại ta chỉ có cô và đại ca là hai người thân. Sống hay chết, ta đều đi theo bên cạnh cô. Vẻ mặt Thái Phù kiên định, nàng biết Nam Cung Thiển Trang gả cho Bách Lý Ngọc có thân phận không tầm thường. Sau này nguy cơ trùng trùng, mặc dù nàng không làm được đại sự, nhưng là người có thể tin cậy được. Chuyện thu xếp sinh hoạt hàng ngày thì vẫn có thể làm được. Người nhà, tim Nam Cung Thiển Trang đập loạn lên, trong lòng mặc niệm mấy lần, có chút mỉm cười, khi cô cho là mình chỉ có Bách Lý Ngọc, không cần đến những cái được gọi là tình thân thì bất ngờ có người với vẻ mặt kiên định. Không hề nghi ngờ nói, chúng ta là người nhà, cõi lòng vốn bình lặng vô ba, không tự chủ mà khơi lên những gợn sóng lăn tan, nếu như cô ở lại bên cạnh ta, tất sẽ trở thành nhược điểm của ta. Bên cạnh ta không giữ người vô dụng, cô nói là tâm ý đã quyết, vậy ta sẽ sai lãnh ngôn hộ tống cô đi Bắc Thương. Thay ta bảo hộ Bách Lý Ngọc, Nam Cung Thiển Trang nét mặt lạnh tanh, nghiêm túc nhìn Thái Phù, cô muốn ở Nam Chiếu làm đại sự, tất không thể để lại nhược điểm, một chút xíu nguy cơ cũng không thể được. Đưa đến bên cạnh Bách Lý Ngọc, chàng trai ấy hiểu cô, sẽ thay cô huấn luyện Thái Phù. Cũng là để Thái Phù đi ngăn chặn nạn đào hoa ở bên cạnh y. Thái Phù mừng rơi nước mắt. Nàng không vì lời nói của Nam Cung Thiển Trang mà có chút nào tức giận. Bởi vì nàng biết những lời nói kia đều là sự thật. Mà đưa nàng đến bên cạnh Bách Lý Ngọc, đó là sự tin tưởng lớn lao dành cho nàng. Nàng tất nhiên sẽ không cô phụ. Ta ngày mai sẽ đi, trở về Bắc Thương, phải chú ý đến Thái Dung, mẫu phi của Bách Lý Ngọc, và Thương Tiệp Ảnh. Nam Cung Thiển Trang vui mừng cười một tiếng, dặn dò mọi chuyện, rồi lén mật đàm cùng với Phi Hoa. Sau đó thì rời đi, trở lại Thanh Nguyệt Các, đã thấy Lãnh Xương đang chờ ở bên trong phòng, liền trực tiếp bưng lên một ly trà uống cạn. Chủ tử, vương gia sai người truyền lời, buổi tối vào cung dự tiệc. Lãnh Xương cau mày, không hiểu nổi vì sao Tuyên Vương phải tìm đến chủ tử. Vì sao có bao nhiêu cô gái ở hậu viện lại không mang theo? Tiệc gì vậy? Nam Cung Thiển Trang xoa bóp cái đầu đang căng đau. Nghĩ tới không biết Thái Thụy đã nghĩ thông suốt chưa? Cô giữ lại hắn vẫn còn hữu dụng chứ? Dạ Yến, Nam Cung Thiển Trang cười lạnh. Sợ là vì cô mà chuẩn bị hồng môn yến thôi. Nếu là tiệc đón gió tẩy trần cho Thủy Minh Hách thì sẽ không muốn mời người ngoài như cô đâu. Thái hậu ắt hẳn sẽ chỉ định chân thiến. Đã về à? Thủy Minh Hách phe phẩy chiếc quạt giấy. Nghênh ngang đi vào, thấy Nam Cung Thiển Trang đang cau mày suy ngẫm. Cười cợt nói, chẳng lẽ là sợ sao? Nói đùa, ta vừa hay có thể mở rộng tầm mắt. Xem Hoàng Cung Nam Chiếu và Hoàng Cung Tuyết Lâm cái nào xuất sắc hơn. Đôi mắt Nam Cung Thiển Trang vụt lóe sáng. Đang muốn ngày mai nhân cơ hội vào cung. Thăm dò qua tầm cung của nghĩa mẫu ở Nam Chiếu. Có lẽ có thể phát ra hiện vài thứ gì đó. Trong mắt Thủy Minh Hách lại thoáng qua nét u ám. Tầm mắt vô tình chạm đến vết thương trên chóp mũi của cô. Đôi mắt đào hoa lại như cười. Nói, cái này sao lại bị ngã? Lão ngài quả thật là ở phương diện kia đã quá độ rồi. Dẫn đến ánh mắt cũng không được tốt. Nam Cung Thiển Trang lạnh lùng liếc Thủy Minh Hách một cái. Cất tiếng châm chọc, Thủy Minh Hách không thèm để ý chút nào. Sai người đưa lên lễ phục cung yến cho Nam Cung Thiển Trang thay. Hai người cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Đang muốn khởi hành, lại nghe được người phu xe lên tiếng. Vương gia, Trần tiểu thư tới. Không cần để ý, Thủy Minh Hách ngồi ở trong xe ngựa. Tựa vào trên vách xe, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, vén rèm xe lên nhìn Trần Thiến đang tức giận dậm chân. Thanh âm gấp gáp mở miệng nói. Xe ngựa của Thiến Nhi bị trì hoãn ở trên đường. Giờ này còn chưa tới. Cung yến sắp bắt đầu đến nơi rồi. Chuẩn bị lại từ đầu cũng không kịp nữa. Vương gia có thể thuận đường chở theo một đoạn hay không? Thủy Minh Hách cau mày. Cô ả này sao mà giống âm hồn không tan vậy? Nam Cung Thiển Trang thấy Thủy Minh Hách không vui. Vén rèm xe lên, nói với phu xe, để cái thang xuống, mời chân tiểu thư đi lên. Thủy Minh Hách bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đào hoa thoáng hiện qua vẻ ác liệt. Bản vương lầm tưởng là cô không thích nhìn thấy nàng ta. Làm người phải có mắt nhìn, ta hiện giờ ăn nhờ ở đậu, nhất định phải tuân theo ý nguyện của vương gia. Sao có thể nào đổi khách làm chủ? Nam Cung Thiển Trang cười khẽ, lơ đễnh nói, ánh mắt Thủy Minh Hách hiện lên vẻ tức giận. Đây là một cô nàng quỷ tha ma bắt vốn dĩ đâu phải là một người con gái dịu dàng như vậy. Không, sợ rằng vẻ dịu dàng đơn độc của cô chỉ bộc lộ cho người con trai kia thôi. Thiến Nhi cảm ơn vương gia, cảm ơn Nam Cung tiểu thư. Trần Thiến lúc này mới lên xe ngựa, khẽ cười duyên ngồi ở bên cạnh Thủy Minh Hách, dịu dàng hỏi thăm, thân thể vương gia khó chịu sao? Thân thể vương gia của nhà cô bị khoét rỗng, rất hư nhược, phải bồi bổ nhiều. Nam Cung Thiển Trang nhếch khóe môi lên cười tà, hai chân vắt chéo ngoẩy, chế nhạo nói, Thủy Minh Hách hơi hé mí mắt lên. Nguy hiểm liếc mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang, đây mà là con gái hay sao? Trong lòng lại một lần nữa nghĩ như thế, nhưng Trần Thiến lại không biết trong lời nói của Nam Cung Thiển Trang ý ở ngoài lời. Tiếp lời nói, bồi bổ như thế nào? Ngưu Tiên, ý, Ngưu Tiên là tên gọi dương vi ti của bò trong đông y, món ba kích hầm Ngưu Tiên có tác dụng tráng dương tăng cường sinh lý. Ý của Thiển Trang là Thủy Minh Hách yếu sinh lý. Thủy Minh Hách vừa dứt lời, xe ngựa lắc lư một hồi. Cái mông Nam Cung Thiển Trang giống như mọc rễ, không xê dịch một chút nào. Quan sát sang Trần Thiến, cả người như bay ra ngoài, nặng nề ngã nhào vào trong ngực Thủy Minh Hách. Thủy Minh Hách theo phản xạ vung tay lên, Trần Thiến bắn ngược ra, ngã ra ngoài xe ngựa. May mà phu xe đỡ được. Trần Thiến hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngực cảm giác âm ỉ đau đớn. An tĩnh ngồi ở bên cạnh Thủy Minh Hách, cũng không dám lỗ mãng nữa. Cả đường im lặng đến tận cửa cung. Xe ngựa vốn không được phép vào cung, nhưng Thủy Minh Hách có đặc xá. Đến trước cung điện Từ An của Thái Hậu thì dừng lại. Nam Cung Thiển Trang dẫn đầu xuống xe ngựa, đập vào mắt chính là cung điện trang nghiêm. Đứng thẳng băng ở cửa là bốn người cung nữ. 4 gã thị vệ đeo đao, 1 vị công công, khác hẳn so với Trần công công của Tuyết Lâm Quốc, hơi bình thường một chút, trên mặt có chút son phấn dày cộm nặng nề. Tướng mạo âm nhu, Dư công công sắc mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh xe ngựa nghênh đón Tuyên Vương. Nhưng nhìn thấy Nam Cung Thiền Trang nhảy xuống xe ngựa, gương mặt trắng bệch kinh hãi nhào thành một nắm, vểnh lên ngón tay hoa lan chỉ vào Nam Cung Thiền Trang hồi lâu mà vẫn không nặn ra được một chữ. Dư công công, phụ hoàng có ở đó không? Thủy Minh hét xuống xe ngựa, bàn tay vòng ra phía sau lưng, thu hồi lại bộ dạng phóng đãng ngang ngược xưa nay. Dư công công lấy lại tinh thần, thấy Tuyên Vương điện hạ, trên mặt hiện lên nụ cười, cung kính nói, hoàng thượng còn chưa tới, nhưng tiểu vương gia đã tới, vừa rời đi đến ngự thư phòng rồi ạ. Lời nói hướng về phía Thủy Minh Hách, ánh mắt lại quay sang nhìn Nam Cung Thiền Trang, đang suy đoán cô là con gái nhà nào mà không biết lễ giáo. Lại dám ở trước mặt vương gia nhảy xuống xe ngựa, đoàn người cùng nhau vào cung Từ An. Thái hậu mặc bộ cung trang màu đỏ sậm thêu đuôi chim phượng. Khoan thai sang trọng ngồi ngay ngắn ở ngôi cao. Mặt mũi hiền lành, một đôi mắt đào hoa tương tự của Thủy Minh Hách, khôn khéo sắc bén, hàng năm đắm mình ở trong quyền thế tự nhiên mà thành như vậy. Bên cạnh có một người con gái ngồi ngay ngắn, ước chừng khoảng 13 tuổi, tóc đen nhánh vấn búi tóc công chúa, khuôn mặt trắng nõn, da thịt mềm mại nhẵn nhụi. Hai hàng lông mày thon dài như mảnh liễu, hai mắt ướt át sáng trong, môi mỏng nhỏ, đỏ mọng khẽ mím lại, khóe môi hơi cong lên, nụ cười mang theo một chút sầu bi, toàn bộ gương mặt ôn nhuận tinh tế, hành lễ thoát tục, cháu xin tham kiến hoàng tổ mẫu. Lời lẽ tuy là hành lễ, nhưng Thủy Minh Hách không có động tác gì, trực tiếp đi thẳng tới bên cạnh Thái hậu. Nam Cung Thiền Trang không muốn kiếm chuyện, quy củ quỳ trên mặt đất hành lễ, thảo dân bái kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Người trong điện đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Thiền Trang. Thái hậu hơi hơi ghé mắt, quan sát Nam Cung Thiền Trang. Sau khi nhìn rõ hình dạng của cô, thì khẽ cau mày, bưng trà uống một chút. Trong ánh mắt của Trân Thiến hiện thoáng qua vẻ giễu cợt. Lướt qua Nam Cung Thiền Trang, hơi khom người đi tới trước mặt Thái hậu, ngọt ngào nói, Thái hậu, Thiến Nhi đã vài ngày không tiến cung, vô cùng nhớ ngài không thể nói hết ạ, cô bé xinh đẹp miệng ngọt, chỉ có ngươi là nghĩ đến bà già này. Thái hậu cười nói, thân mật tóm tay Trân Thiến, đôi mắt từ ái nhìn chằm chằm Trân Thiến lóe ra ánh nước. Nở nụ cười, hoàng tổ mẫu, cháu cũng một lòng nghĩ đến người. Thủy Minh Hách ngồi ở phía bên kia của Thái hậu, cùng cô gái dìu đỡ lấy Thái hậu. Hoàng tổ mẫu, người đối với lời nói của Tôn Nhi có thành kiến, chớ trách phạt Trang Nhi, cháu sẽ đau lòng lắm. Thái hậu ngước mắt nhìn gương mặt của Nam Cung Thiền Trang. Ngực thấy đau, sắc mặt ủ rột nói. Hách Nhi, cháu làm ẩu ở bên ngoài, ai ra cũng mặc cháu, nhưng hôn nhân là chuyện lớn. Cần phải được ai ra cùng phụ hoàng của cháu gật đầu. Không phải tùy tiện cái dạng con gái bắt nháo nào cũng được cưới vào phủ. Khóe miệng Nam Cung Thiền Trang khẽ mím lại. Thái hậu hết sức có thành kiến đối với cô rồi. Nếu cô thật sự là con gái của nghĩa mẫu, như vậy Thái hậu chính là bà ngoại của cô. Nghĩa mẫu có tình đối với cô, vậy quỳ bà ấy một quỳ thì có sao đâu. Trong lòng có chút khổ sở. Dường như cô và người thân quá xung khắc, đều không được bọn họ yêu thích, nhưng có quan hệ gì đâu, cô có người kia cũng đủ rồi. Hoàng tổ mẫu, hôn sự của cháu tự do bản thân làm chủ, cũng không muốn cưới một oan gia, ngày sau làm náo loạn trong phủ, không được an bình. Đôi mắt đào hoa của Thủy Minh Hách mỉm cười, liếc mắt nhìn Nam Cung Thiền Trang, thấy hơi kinh ngạc, cô nàng ngược lại thật đoan hoàng. Vậy mà kiềm chế được cái tính khí thối, không bật lên tanh tách. Thái hậu vừa giận vừa buồn cười, vốn là có cách nào nắm được Thủy Minh Hách, con cháu của bà thư thớt, chỉ có 3 cháu trai, có một cháu gái vừa sinh ra đã mất tích từ nhỏ. Đến nay cũng không hề thấy tung tích, nhìn Trân Thiến, gặp rồi sẽ nhớ tới đứa cháu gái vô duyên, nên mới có thể cực kỳ yêu thích nàng ta. Ngần ấy năm đã trôi qua, chỉ vào dịp trung thu đoàn viên, cứ gặp là nhớ tới họ, đau lòng khó mà nén nổi. Bình thường vẫn có thể coi là khá tốt. Hôm nay, Nam Cung Thiển Trang xuất hiện, làm gợi lên một đoạn chuyện cũ không hay kia, tâm tình hiếm khi tốt lên của Thái Hậu liền tiêu tán. Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng cháu còn có thể hại cháu được ư? Cô bé Thiến Nhi đoan trang biết rõ đạo lý, rất xứng đôi với cháu. Hôm nào nói với phụ hoàng cháu hỏi xin thánh chỉ, cho các ngươi kết hôn, ấn định, nhanh chóng sinh một thằng chát cho ai ra bế bồng. Ai ra đã già lắm rồi, không biết còn có thể chịu nổi mấy năm nữa đây. Giữa hai hàng lông mày của Thái Hậu hằn sâu nét yêu thương. Từ khi Diên Nhi rời đi, trong cung liền vắng lạnh, hoàng thượng cũng không nguyện nạp phi, trong cung chỉ có một vị quý phi. Trần Thiến mừng thầm trong lòng, hả hê nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang, thấy cô cúi thấp đầu thẫn thờ, mắt hạnh trầm xuống, cười yểu điệu nói: Thái hậu nương nương, thân thể chị ấy mảnh mai, ngài để cho chị ấy quỳ, ngã bệnh thì phải làm thế nào, vương gia sẽ đau lòng lắm. Nghe vậy, Thái hậu ánh mắt sắc bén bắn về phía Nam Cung Thiển Trang. Thấy nàng cúi đầu thần du, tức giận vô án, ngươi nhìn đi, trong mắt nàng có ai ra hay không? Chỉ chút tội này đã nuốt không nổi, sao có thể nào gả vào hoàng gia được? Cô gái ở bên cạnh dìu Thái hậu ngồi xuống, êm ái vuốt thuận khí cho Thái hậu, âm thầm quan sát Nam Cung Thiển Trang, khóe miệng thủy minh hách hàm chứa ý cười, âm lãnh nhìn lướt qua Chân Thiến, nửa thật nửa giả nói: bản vương hiện tại rất đau lòng, quỳ nếu hỏng, hoàng tổ mẫu cũng đừng nghĩ ôm thằng chắt nữa. Cháu, Thái hậu bởi vì lời nói của thủy minh hách, tức giận thở gấp một hơi, suýt nữa thì không chịu nổi, bàn tay nắm án kỷ thật chặt, nói: ai ra cho dù có chết, cũng sẽ không để nàng gả vào nhà. Thủy Minh Hách bắt đầu lo lắng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang, chẳng biết tại sao hoàng tổ mẫu kháng cự cô như thế. Hoàng tổ mẫu là người ôn hòa hiền lành, chưa từng tức giận như này. Hoàng tổ mẫu, vì sao nàng không thể? Trong con ngươi Thủy Minh Hách hiện lên ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ là hoàng tổ mẫu đã nghe tin đồn không tốt về Nam Cung Thiển Trang? Mắt hơi híp lại nhìn về phía Chân Thiến. Là nàng ta tố cáo sao? Chân Thiến bị ánh mắt nhìn chòng chọc của Thủy Minh Hách làm cho tim gan phát run. Đầu ngón tay quấn vào nhau thật chát, rũ mắt nhìn mũi dày. Chỉ cần có thể diệt trừ Nam Cung Thiển Trang, chút khổ này có tính là cái gì chứ? Vì sao à, cháu lại dám hỏi ai ra, cháu có biết mẹ của nàng hại chết cô của cháu không? Thái hậu níu chặt lấy ngực áo, dường như tầm mắt cũng không che nổi sự oán hận của Thái hậu đối với Nam Cung Thiển Trang. Trong lòng Thủy Minh hét chấn động, thì ra là như vậy, chẳng trách hoàng tổ mẫu bất mãn sâu đậm với cô như thế. Chỉ là phạt quy, coi như là đã xử phạt nhẹ nhất rồi, nếu là phụ hoàng, sợ rằng sẽ lập tức chém chết Nam Cung Thiển Trang. Mẫu hậu, người nói gì vậy? Theo giọng nói trầm thấp thuần hậu vừa cất lên, một mảng màu vàng sáng liền xuất hiện tại đại điện. Hết chương 2, cách chương.